Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 267. Tàng kinh các, tiếng như kinh lôi trời trong mà hàng, bạch mi bụng trong đan điền một vệt kim quang phóng lên cao. Trên không trung vạch qua một đạo trải qua hồi lâu không suy vết tích sau rơi vào bạch mi trong tay. Tay phải vãn kiếm, tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, bạch mi mặc sắc trường bào vạt áo có chút phất động. Trảm thiên rút kiếm thuật thức mở đầu đột nhiên mở ra. Trảm thiên rút kiếm thuật, bát thiên lý hư hoài tâm nhược cốc, hoa qua thời không lần lượt thay nhau tập điểm, tựa như vi trần một chút giống như côn bằng phe cánh một đường kiếm quang. Vặn vẹo ở cực nhanh cùng chậm chạp giữa. Lại đem nhâm bình chi sâu kín hư cốc khóa tử ở bên trong vùng thế giới này. Xoẹt, kiếm quang hạ xuống hư cốc trên. Một tiếng như vải rách bị cắn nát thanh âm chợt vang dội cùng bên trong vùng thế giới này. Trong mắt một vệt cực hạn ánh sáng đột nhiên đem chính mình toàn bộ tầm mắt lấp đầy. Nhâm bình chi đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hồn nhiên không biết chết cách hắn bất quá ba thước khoảng cách. Nơi mi tâm một cái huyết tuyến chậm rãi rỉ ra mấy giọt máu tươi. Nhâm bình chi đưa tay mi tâm, nhìn đầu ngón tay vết máu lăng lăng thần. Ngay sau đó hướng bạch mi nói, bạch tông chủ kiếm đạo thần uy, nhâm mỗ không kịp vạn nhất. Trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Thấy nhâm bình chi chịu thua, bạch mi cười cười ném ra một quả còn có bộ phận ngự kiếm thuật tinh yếu ngọc phù. Kinh ngạc nhận lấy ngọc phù, nhâm bình chi lộ ra một luồng thần niệm tiến vào ngọc phù chung. Mấy hơi thở sau, sắc mặt của nhâm bình chi đột nhiên đại biến. Giờ ngọc phù thủ khẽ run nói, bạch tông chủ đây là tuyệt tình kiếm phái vào ta Thục Sơn sau khi còn sẽ có bản đầy đủ đưa đến. Nghĩ đến nhâm bình chi sẽ có như vậy phản ứng, bạch mi nói tiếp, nhâm tổng đà chủ cho là bạch mỗ chỉnh hợp thiên hạ kiếm tông là tại sao? Vì quyền lực, là thanh danh, hay lại là tài sản? Trinh đồ thiên hạ, nhất thống kiếm đạo, bạch mỗ là tái hiện ngày xưa ta kiếm đạo chi tối cao huy hoàng, mà không phải là kia bè lũ su nịnh sắc bén. Tuyệt tình kiếm phái nhập vào ta Thục Sơn sau, trừ hàng năm hướng ta Thục Sơn tiến cử 5 tên kiếm đạo mầm mống ngoài, cũng không có bao nhiêu cứng nhắc yêu cầu. Một điểm này đều tại Ngọc Phù Trung, nhâm tổng đà chủ chắc hẳn thấy, lại thiên hạ kiếm tông toàn bộ nhập vào ta Thục Sơn. Vạn lưu quy tông, ta kiếm đạo nhất mạch cũng có thể thoát khỏi sa sút yếu đuối tên. Kiếm đạo chi đại nhất thống, nhâm tổng đà chủ không hy vọng thấy sao? Bị bạch mi cường đại bá lực trấn nhiếp, nhâm bình chi chậm rãi gật đầu một cái. Bạch tông chủ hùng thao vĩ lược, nhâm mỗ bội phục, nếu lão hủ lấy bại, dựa theo ước định ta tuyệt tình kiếm phái liền nhập vào Thục Sơn kiếm tông. Thấy nhâm bình chi thuận theo, bạch mi hài lòng gật đầu một cái. Ân uy tịnh thi, đánh trước một gậy, cho thêm táo ngọt như vậy mặc dù thủ đoạn phong cách cũ, nhưng lại hết sức tác dụng. Ngự kiếm thuật bạch mi đã hiểu thấu đáo, sửa sang lại ra mười mấy phiên bản, phân phát cho những thứ này kiếm đạo tông môn chẳng qua chỉ là hơi nông cạn bộ phận. Làm như vậy mục, thứ nhất là để cho những thứ này kiếm đạo tông môn nếm được ngon ngọt, có thể an tâm. Thứ hai, bạch mi yêu cầu những tông môn này vì hắn Thục Sơn chuyển vận nhân tài. Mà ở những thứ này kiếm đạo mầm mống tiến vào Thục Sơn trước, cũng có thể ở những tông môn này trong trước học tập đến bộ phận ngự kiếm thuật, là ngày sau tiến vào Thục Sơn tu hành đánh hạ cơ sở. Bạch mi đánh với nhâm bình chi một trận, ở trong lòng hai người thật ra thì sớm đều biết kết cục. Chỉ bất quá đối với kim đan đại năng giữa chiến đấu, tuyệt tình kiếm phái phe trưởng lão, đa chủ sẽ không biết. Khi biết nhâm bình chi bại bác, tuyệt tình kiếm phái cũng sắp nhập vào Thục Sơn tin tức sau, một loại trưởng lão và phân sắc mặt của đa chủ cũng không khỏi một trận ảm đạm. Phát ra mấy tiếng nhỏ khó thể nghe thở dài, đem một tất cả trưởng lão môn biểu tình nhìn ở trong mắt. Bạch Mi trên mặt bình tĩnh tự nhiên, loại tràng diện này hắn đã thấy nhiều. Y theo Bạch Mi xem ra, những trưởng lão này khổ sở cũng không phải là bởi vì tông môn bị gồm thâu, mà là tông môn bị gồm thâu sau đưa đến quyền lực làm loãng. Tu sĩ cũng là nhân, danh lợi quyền cũng là phần lớn người không cách nào cự tuyệt đồ vật. Đợi Nhâm Bình Chi tuyên bố xong bại tin sau, Bạch Mi liền cùng Nhâm Bình Chi thấp giọng nói, muốn đi trước Tuyệt Tình kiếm phái tàng kinh các. Nếu tông môn đều phải nhập vào tay người ta chung, giờ phút này Nhâm Bình Chi đối với cái yêu cầu này ngược lại cũng không quá mức làm khó. Gật đầu một cái bình lui một tất cả trưởng lão cùng phân đà chủ sau, liền dẫn Bạch Mi đi Tuyệt Tình kiếm phái là cơ mật nhất cùng khu vực nòng cốt. Tàng kinh các, vô luận cái dạng gì môn phái, tàng kinh các thành lập đều là nhất tông chi cơ sở. Truyền thừa chi điện cơ, Tuyệt Tình kiếm phái tàng kinh các thiết lập ở vào Tình Tiên cốc miệng hồ lô vị trí. Đi tới một mảnh dày đặc tình hoa trong rừng, Nhâm Bình Chi lấy ra tổng đà chủ làm, vẫy tay đem mấy viên pháp quyết đánh vào tổng đà chủ làm sau. Trước mặt chủ mật tình hoa trong rừng một đóa to lớn tình hoa chậm rãi từ trong biển hoa bốc lên. Cánh hoa nở rộ lộ ra một con đường. Bạch Tông chủ xin mời. Đi theo Nhâm Bình Chi đi vào tình này hoa bên trong. Bạch Mi trước mắt nhất thời một trận không gian lộn xộn. Tầm mắt hoa một cái cả người đã tới một tòa thật to trong tàng kinh các. Nắm lên trước mắt mênh mông bát ngát kệ sách. Bạch Mi quét mắt qua một cái đi mỗi một bộ trên giá sách cũng chật chội bày đầy các loại sách vở. Cùng trúc giản, thấy Bạch Mi trên mặt nhỏ hơi kinh ngạc, Nhâm Bình Chi không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Ta Tuyệt Tình kiếm phái mặc dù không phải là bây giờ cường thịnh nhất kiếm đạo tông môn, nhưng là nếu bàn về tàng thư số lượng, ta Tuyệt Tình kiếm phái tuyệt đối có thể đứng hàng trước mau. Ta xem những tông môn khác đều là lấy ngọc phù cất giữ điển tịch, như vậy vừa thuận lợi lại tiết kiệm không gian, vì sao quý phái còn giữ vững lấy văn tự ghi chép? Tiện tay rút ra một quyển mặt bìa đã có nhiều chút mài mòn sách vỡ. Bạch Mi hiếu kỳ nói, ếch này nguyên nhân ở trong hay là bởi vì ta Tuyệt Tình kiếm phái đời thứ 9 tổ sư Vu Ngưng Hải, cửu đại tổ lúc tại vị liền đam mê gom cổ tịch. Theo như lão nhân gia ông ta lại nói, đến tự tay viết văn tự so với ngọc phù càng có thể di tồn kỳ tinh khí thần ý. Ta Tuyệt Tình kiếm phái khổng lồ như thế tàng kinh các, trong đó có đến gần 1/4 sách vở đều là cửu đại tổ lúc tại vị gom tới, mặc dù phần lớn đều là một ít tạp văn tán nhớ, nhưng loại này lấy văn bản truyền thế phương thức hay lại là từng đời một thừa kế đi xuống. Bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, ta Tuyệt Tình kiếm phái tàng kinh các cũng thành tựu hôm nay như vậy kích thước. Nghe Nhâm Bình Chi giải thích, Bạch Mi gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Quý phái cửu đại tổ có đại trí tuệ, văn bút hôn thư, quả thật so với ngọc phù lưu như muốn truyền thần rất nhiều. Nghe được Bạch Mi bực này đại năng, cũng tán dương cửu đại tổ loại này người ở bên ngoài xem ra không thể nào hiểu được hành vi. Nhâm Bình Chi cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên ngồi ở vị trí cao mới có thể thấy rõ xa giới. Thoáng giải một ít này tàng kinh các lịch sử, Bạch Mi liền ở Nhâm Bình Chi dưới sự hướng dẫn đi tới trong tàng kinh các chỉnh lý xử lý cực kỳ có nhất tự một cái khu vực. Nơi này chính là cất giữ Tuyệt Tình kiếm phái kiếm đạo điển tịch địa phương. Nhâm tổng đà chủ không cần ở nơi này theo ta. Quý phái giờ phút này cần tổng đà chủ ra mặt trấn giữ. Dù sao tông môn muốn bị hợp nhất đối với tông môn thể chế đánh vào không nhỏ. Lúc này quý phái các trưởng lão sợ là đã tại bên ngoài làm ồn xôi đi. Bạch Mi khẽ cười nói với Nhâm Bình Chi, làm ồn xôi không cũng là bởi vì ngươi sao? Tâm Lý không khỏi nhổ nước bọt một câu. Nhâm Bình Chi trên mặt lại vẫn lễ phép cười một tiếng. Đa tạ Bạch Tông Chủ thông cảm. Vậy ngài ở nơi này xem trước. Nếu là phạp, gõ bên kia kim trung, liền sẽ có người nghênh ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Nhâm Bình Chi liền hướng Bạch Mi chắp tay một cái, xoay người rời đi. Đi trấn an ngoại giới đã tranh cãi ngất trời trưởng lão và đà chủ. Nhâm Bình Chi rời đi, Bạch Mi nhìn tràn đầy kệ sách kiếm đạo điển tịch, trong tròng mắt hiện lên mấy phần nóng bỏng. Được, bắt đầu đi. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.